Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh. Chương 106, Đình Phong tha thứ cho em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Minh Nguyệt, anh cho em một cơ hội để giải thích. Hạ Mịnh Nguyệt ngẩn ra. Cô ta còn chưa nói gì thì nước mắt đã chảy ra. Giống như những hạt mưa đọng trên hoa lê. Giọng điệu cầu xin, những lời em nói với Thẩm An Nhiên cũng không phải là những gì em nghĩ trong lòng. Em chỉ là ghen tị cô ta cướp anh đi nhiều năm như vậy. Em không có suy nghĩ phải làm gì cô ta. Đình Phong, anh phải tin tưởng em. Anh biết đó, ngày thường em không phải là cái bộ dạng này. Tô Thanh Kiều cầm điện thoại di động, cười nói một cách mỉa mai. Cho nên cô nói những lời này là vì cô ý chọc giận Thẩm An Nhiên. Rồi lại nói dối là cô ấy muốn giết cô. Cô câm miệng. Nước mắt Hạ Minh Nguyệt càng rơi dữ dội hơn. Lệ Đình Phong nhìn nước mắt ở trên mặt cô ta, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh, nội tâm thờ ơ. Tô Thanh Kiều xoay điện thoại di động, chuyển màn hình di động về phía Lệ Đình Phong. Trong video, Thẩm An Nhiên đang cố gắng ngồi dậy từ trên giường nhưng lại bị ngã xuống đất. Sau đó Hạ Minh Nguyệt đã lùi lại một bước và rõ ràng có thể né tránh, nhưng lại cố ý đế cho Thẩm An Nhiên đè lên chân mình. Cô ta thậm chí còn lén đá Thẩm An Nhiên một cái. Và chính là khoảnh khắc đó, cô ta đã kéo kim tiêm truyền dịch trên cánh tay Thẩm An Nhiên xuống. Hình ảnh quả thật rất rõ ràng. Rõ đến mức có thể nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Hạ Minh Nguyệt và màu đỏ chói mắt trên cánh tay của Thẩm An Nhiên. Tô Thanh Kiều nói, anh còn tin cô ta sao? Hạ Minh Nguyệt không dám nhìn khuôn mặt dữ tợn của mình ở trong video. Cô ta khóc lóc mà nói, Đình Phong, anh đừng để hình ảnh bên ngoài làm mê muội. Tất cả các cảnh trong video đều bị đặt sai vị trí. Tô Thanh Kiều cau mày, người phụ nữ này thật đúng là biết nói dối và giỏi thay đổi sự việc. Cái gì cô ta cũng dám nói. Lời nói không phải là những lời trong lòng cô. Video bị đặt sai vị trí, việc tốt đều bị cô chiếm. Thẩm An Nhiên xứng đáng bị bắt nạt như một con ngốc đúng không? Nụ cười giả tạo ở trên mặt Tô Thanh Kiều đều đã biến mất. Khuôn mặt trẻ con trở nên lạnh băng. Đừng tưởng rằng không có nhà họ Thẩm thì các người có thể tùy ý bắt nạt cô ấy. Hạ Minh Nguyệt, cô cứ chờ thư của luật sư đi. Nói xong, Tô Thanh Kiều cất điện thoại lại vào áo blau trắng. Sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. Bệnh viện có rất nhiều việc. Cô ấy không có thời gian lãng phí để xem cô nàng Thảo Mai này diễn kịch. Đã đến nước này, những lời nên nói cô ấy cũng đã nói. Trừ khi đầu óc Lệ Đình Phong có vấn đề mới có thể tiếp tục tin những lời của Hạ Minh Nguyệt. Trong toàn bộ quá trình, Lệ Đình Phong vẫn không nói một lời. Im lặng giống như không tồn tại. Mãi cho đến khi Tô Thanh Kiều rời đi, hai mắt của Hạ Minh Nguyệt đỏ ngầu. Cô ta đứng trước mặt anh, khóc lóc nói, Đình Phong, có phải anh tin những lời cô ta nói không? Anh không phải tin những lời cô ấy nói, mà anh tin tưởng lỗ tai và đôi mắt của mình. Nhưng có đôi khi lỗ tai và đôi mắt cũng sẽ gạt anh. Hạ Minh Nguyệt nâng cao giọng, hai mắt đỏ hoe, Đình Phong, chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy. Làm sao anh có thể tin tưởng vào một đoạn video của một nữ bác sĩ mà anh chỉ mới gặp hôm nay? Anh biết em là ai mà, em sẽ không lừa gạt anh. Thật ra em đã nhắc nhở anh một điều, đôi mắt và lỗ tai cũng có thể lừa gạt chúng ta. Giữa mày của Hạ Minh Nguyệt còn chưa kịp thả lỏng thì đã thấy Lệ Đình Phong cúi người bóp chặt cảm dưới của cô ta. Lực này giống như muốn bóp nát xương của cô ta. Em đã lừa anh bao nhiêu lần rồi? Hạ Minh Nguyệt, Lệ Đình Phong đã nhìn rõ sắc mặt của Hạ Minh Nguyệt. Cắn chặt răng rồi cười một tiếng mỉa mai. Một tiếng cười này dọa cho da đầu của Hạ Minh Nguyệt tê dại. Quên cả việc giả bộ đáng thương. Đôi chân run rẩy một cách đáng sợ. Lệ Đình Phong đã bắt đầu nghi ngờ cô ta. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ biết là cô ta cố ý ngã xuống lầu để hãm hại Thẩm An Nhiên. Hạ Minh Nguyệt không biết phải làm như thế nào mới có thể xua tan sự nghi ngờ của Lệ Đình Phong đối với mình. Càng nói nhiều thì càng sai. Lệ Đình Phong ghét nhất là người khác lừa gạt mình. Sắc mặt Hạ Minh Nguyệt cắt không còn một giọt máu. trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Minh Nguyệt, là anh đối với em không tốt sao? Hạ Minh Nguyệt khóc lóc lắc đầu. Trước kia, khi Hạ Minh Nguyệt vừa khóc thì anh liền cảm thấy đau lòng. Nhưng bây giờ nhìn đến thì anh chỉ cảm thấy ghê tởm. Con người chính là như vậy. Một khi bị người mà mình tin tưởng lừa dối thì rất nhiều chuyện đã xảy ra trước kia đều sẽ bị lôi ra lại. Một số điều đã bị xem nhẹ nhưng bây giờ càng nghĩ đến thì càng cảm thấy ớn lạnh. Giống như đám cỏ dại lan ra một cách điên cuồng. Lệ Đình Phong đột nhiên đẩy mạnh Hạ Minh Nguyệt ra như thể tay anh đang chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn. Hôm nay Hạ Minh Nguyệt mới vừa mất máu. Cơ thể yếu ớt. Hơn nữa sức lực của Lệ Đình Phong cũng không hề nhẹ. Cô ta trực tiếp bị cú đẩy này đẩy ngã đến bên giường. Thắt lưng bị đụng mạnh vào mép giường. Khuôn mặt nhăn lại vì đau. Hạ Minh Nguyệt che lại chỗ bị đau. Hơi thở có chút hỗn loạn. Cô ta không ngờ Lệ Đình Phong sẽ xuống tay với mình như vậy. Rõ ràng mới lúc này, ngay tại chỗ này, anh còn dịu dàng dỗ dành cô. Nói là một năm sau sẽ cưới cô. Còn nói sẽ giao đứa con của Thẩm An Nhiên cho cô ta. Minh Nguyệt, anh có thể dung túng cho sự tùy hứng của em. Nhưng ngàn vạn lần em không nên mượn tay của anh để đi tổn thương Thẩm An Nhiên. Nghĩ đến bộ dạng khóc lóc thảm thương đến mức suy sắp của Thẩm An Nhiên ở trên giường. Ngực của Lệ Đình Phong lại quặn đau. Cổ họng của Hạ Minh Nguyệt nghẹn lại. Trên mặt là một trận lạnh lẽo. Cơ thể sụi lơ trượt xuống từ giường. Nhìn thấy Lệ Đình Phong chuẩn bị rời đi. Hạ Minh Nguyệt quỳ bò trên mặt đất. Bắt lấy cẳng chân của anh. Đình Phong, đừng bỏ rơi em. Em sai rồi. Em không nên vu oan cho Thẩm An Nhiên. Em thật sự chỉ là quá yêu anh. Em sợ anh sẽ bỏ rơi em. Sợ anh sẽ nuốt lời mà không cưới em. Đình Phong, em thật sự sai rồi. Em không bao giờ biết. Em thật sự. Nói xong lời cuối cùng thì cô ta đã khóc không thành tiếng. Chỉ còn lại sự hoảng loạn và nghẹn ngào. Bàn tay thon dài dùng sức túm lấy ống quần Lệ Đình Phong. Cô ta ngẩng đầu lên. Hai mắt ngập tràn nước mắt và đỏ bừng. Thứ cô ta nắm lấy giống như là cọng rơm cứu mạng. Đình Phong, chúng ta đã trải qua nhiều năm như vậy. Lúc trước em còn cứu anh. Anh thật sự muốn đối xử tàn nhẫn với em như vậy sao? Cô ta hãm hại Thẩm An Nhiên còn không phải là bởi vì thiếu cảm giác an toàn sao? Mà nguồn gốc của sự bất an này chính là xuất phát từ Lệ Đình Phong. Nếu không phải vì những lời nói không có tính toán của anh. Nhiều lần chỉ nói cho có lệ với cô ta. Cũng không muốn ly hôn với Thẩm An Nhiên. Vậy thì làm sao cô ta lại không xuống tay với Thẩm An Nhiên được cơ chứ? Nói trắng ra, tất cả những chuyện mà cô ta làm đều là vì anh. Lệ Đình Phong rũ mắt xuống nhìn ngón tay trắng xanh đang túm lấy cẳng chân của mình. Ánh mắt hơi hoảng hốt một chút. Những lời này của Hạ Minh Tuyết gợi lên cho anh quá nhiều hồi ức. Hạ Minh Tuyết chắc chắn là người anh thích. Nghĩ đến 6 năm trước, khi anh rơi xuống biển suýt chút nữa đã chết đuối. Là Hạ Minh Nguyệt đã liều mạng cứu anh trở về. Anh sẽ không bỏ rơi Hạ Minh Nguyệt bởi vì hai điều. Một là cô ta đã trở thành bạn thanh mai trúc mã và hai là cô có ơn cứu mạng anh. Nhưng bây giờ anh thật sự không muốn đối mặt với cô. Cái loại cảm giác này giống như dòng suối sạch sẽ ở trong lòng đã bị nước bùn làm cho ô nhiễm. Cái loại mùi vị này khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Lệ Đình Phong ngồi xổm xuống nhìn cô ta. Chấm, em dọn đồ đi đi. Trở về nơi trước đây em từng ở. Ngực của Hạ Minh Nguyệt cứng lại. Đôi mắt đỏ bừng nhìn anh. Vậy còn anh và Thẩm An Nhiên còn chưa ly hôn. Nơi đó là tài sản chung của anh và cô ấy. Lệ Đình Phong đối diện với đôi mắt không thể tin được của Hạ Minh Nguyệt. Anh ta vươn tay lau đi nước mắt ở trên khóe mắt cô ta. Chấm, Minh Nguyệt, những chuyện anh đã hứa với em, anh đều sẽ hoàn thành. Cùng em kết hôn, bao gồm cả việc để đứa con của Thẩm An Nhiên ở dưới danh nghĩa của em. Lệ Đình Phong đã ngồi ở vị trí này rất lâu. Loại người gì mà anh chưa từng gặp qua? Nhìn đôi mắt của Hạ Minh Nguyệt lóe lên một tia may mắn. Anh đứng thẳng người lên. Nhưng điều kiện là em phải ngoan. Cách chương.